Tiên ma đồng tu, chương 1118, Tĩnh Thủy đi về cõi tiên. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thầy trò hai người một bước ngắn một bước dài đi tại dày đặc tuyết động thượng. Tại vòng quanh nguyên thủy tiểu trúc hàng rào chậm rãi đi. Gió lạnh thổi qua, Tĩnh Thủy sư thái sắc mặt phảng phất càng phát ra tái nhợt. Ho khan tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Dương Liễu Địch dắt díu lấy nàng, làm cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng Tĩnh Thủy sư thái phảng phất biến thành một cái cố chấp lão thái thái. Bất luận là Dương Liễu Địch khuyên bảo, hay là đi tới mặt khác nữ đệ tử khuyên bảo, vị này sắp sửa gỗ mục lão nhân cũng mắt điếc tai ngơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước lúc nghe nói, 370 nhiều năm, từng tại đoạn thiên nhai trên lôi đài đánh bại chính mình lang gia sơn tế thế am huyền bích lão ni đã viên tịch. Điều này làm cho Tĩnh Thủy thi thể hết sức thương cảm. 400 tuổi mà thôi. Không nghĩ tới thứ nhất ly khai sẽ là huyền bích lão ni. Mà chính mình, sẽ là thứ hai a. Nàng nắm Dương Liễu Địch tay. Đi đến một chỗ lít nha lít nhích tuyết động bàn đu dây trước. Bỗng nhiên nói, khục khục, cái này bàn đu dây ta nhớ được là Hương Nhược mới vừa vào cửa thời điểm. Vi sư tự mình làm, lúc kia Hương Nhược hay là một cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu. Vô cùng ham chơi, có một lần theo bàn đu dây thượng ngã văng ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngã rớt hai khỏa răng cửa, khóc được kêu là một cái thảm a. Từ đó về sau, nàng tại cũng không dám đụng cái này bàn đu dây. Đúng rồi, Hương Nhược đâu? Dương Liễu Địch nước mắt a rồi xuống rơi. Sư phụ trí nhớ càng thêm hỏng bét. Mấy ngày hôm trước chẳng qua là ngẫu nhiên quên một ít việc nhỏ. Hiện tại, vậy mà quên đại sư tỷ người đang Bắc Cương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhẹ nhàng lau sạch lấy nước mắt, thấp giọng nói, sư phụ. Đại sư tỷ ra ngoài rồi, rất nhanh sẽ trở về. Tĩnh Thủy sư thái thở dài một tiếng, nói, khổ đứa nhỏ này, Thiếu Khâm đứa nhỏ này cũng không tệ. Nếu như Hương Nhược ưa thích, hôm nào thì đem bọn hắn sự tình định ra đến đây đi. Thiếu Khâm là nguyên sư huynh Khải Hoàn muội nhi tử, mặt mũi này hay là muốn cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ, Dương Liễu Địch cũng nhịn không được nữa. Nói, Nguyên Thiếu Khâm sư huynh tại 33 năm trước tựu chết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã chết, làm sao có thể đâu. Hôm trước ta còn chứng kiến tiểu tử này diễu võ dương oai tại luân hồi phong thượng mò mẫm đi dạo. Trả lại cho ta đưa nhất đại bình mật ong. Đứa nhỏ này ngay cả có hiếu tâm. Làm sao sẽ đã chết đâu. Tĩnh Thủy sư thái tâm tình bỗng nhiên kích động lên. Tựa hồ nhớ tới một ít trí nhớ. Nước mắt tuôn đầy mặt nói. Đối, Thiếu Khâm đứa nhỏ này đã chết. Hắn đã chết. Địch nhi, ngươi mau tìm Hương Nhược. Nàng nhất định là vì vậy mới rời nhà ra đi. Đừng làm cho nàng làm chuyện điên rồ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu, nói, sư phụ, người yên tâm đi, đại sư tỷ bây giờ cùng Khất U cùng một chỗ, không có việc gì nhi. Tĩnh Thủy sư thái tựa hồ trong nháy mắt này lại già nua rất nhiều, thì thào nói, Khất U, Khất U. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vịn Tĩnh Thủy sư thái tiến vào gian phòng, Dương Liễu Địch đi ra ngoài liền chứng kiến Nguyên Thủy Tiểu Trúc 10 cái nữ đệ tử cũng đứng ở ngoài cửa. Nàng lau hạ nước mắt, nói, sư phụ gần nhất thân thể không tốt, đại sư tỷ lại không tại, mọi người không được qua đây quấy rầy sư phụ, ta đi cấp sư phụ làm cho ăn chút gì. Tình bỏ trong phòng, Tĩnh Thủy sư thái trong miệng một mực nói thầm. Khất u, sau đó nàng mà bắt đầu tìm kiếm lấy cái gì. Cuối cùng theo túi càn khôn trong lấy ra một vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái màu xanh biếc ngọc giản. Ngọc giản cùng thẻ tre không sai biệt lắm. Đều là chứa đựng nội dung. Năm đó Huyền Anh đưa cho Diệp Tiểu Xuyên về âm luật chi đạo pháp môn tu luyện. Chính là một khối ngọc giản. Chân Nguyên thúc giục, lập tức liền văn tự chiếu xạ đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc giản thượng điêu khắc hai chữ. Khất u, Tĩnh Thủy sư thái vuốt ve ngọc giản. Nói, khất u, thiên sát cô tinh. Cô tinh từng ngày, thất khiếu linh lung tâm. Thiên nữ, lưu tinh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Dương Liễu Địch bưng bất động cơm canh đi tới thời điểm. Liền chứng kiến Tĩnh Thủy thi thể khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Đầu buông thỏng. Sư phụ, ăn một chút gì à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch đem cơm bàn đặt ở án kỷ thượng. Cầm lấy thìa bưng lên một chén tiểu mễ cháo. Chuẩn bị đút cho sư phụ. Thế nhưng nàng kêu vài tiếng. Tĩnh Thủy sư thái đều không có đáp lại. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh đáng sợ. Sư phụ này tiếng ho khan cũng không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch thân thể chấn động. Tay phải chậm rãi thò ra. Ngón tay sờ tại Tĩnh Thủy sư thái cổ gian lúc. Sau một lát, lạch cạch một tiếng, một ít chén tiểu mễ cháo theo Dương Liễu Địch tay trái rơi xuống. Rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch như gặp phải trọng kích. Thân thể liền lùi lại 4-5 bước. Phịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Nước mắt đã sớm hiện đầy gương mặt của nàng. Sư, phụ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê tâm liệt phế tiếng la khóc theo trong tinh xá truyền ra. Ngoài cửa vừa mới tản đi 10 cái Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ tử. Nghe được Dương Liễu Địch thê lương gọi. Chấn động, nhao nhao xẹt qua đến. Một cái nữ đệ tử đẩy ra trúc môn. Chứng kiến Dương Liễu Địch quỳ trên mặt đất đối với ân sư tê tâm liệt phế khóc hô hào. Đang nhìn xem ân sư đầu buông xuống ngồi. Những thứ này nữ đệ tử làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có ai đi vào phòng. Sở hữu nữ đệ tử toàn bộ quỳ ghé vào tinh bỏ bên ngoài trên mặt tuyết. Nghẹn ngào khóc giống, cửu huyền tiên cảnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ải nhân tộc ở lại trong sơn động, Ninh Hương Nhược bỗng nhiên theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Cùng nàng cùng ở tại một cái trong sơn động Vân Khất U tựa như cảm giác được cái gì. Mở mắt, nhìn xem đại sư tỷ vẻ mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Vân Khất U nói, sư tỷ, ngươi làm sao vậy, thấy ác mộng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược miệng lớn thở phì phò, nói, đúng vậy à, mơ tới chuyện rất đáng sợ, gần nhất không biết vì cái gì, luôn tâm thần không yên. Vân Khất U nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ta cũng có loại cảm giác này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác không lớn trong sơn động, Đỗ Thuần tự cấp Diệp Tiểu Xuyên trà lau thuốc trị thương. Vốn công việc này là giao cho Triệu Vô Cực. Kết quả thằng ngốc này đại cái ra tay không nhẹ không nặng. Diệp Tiểu Xuyên một mực ở rú thảm. Cho nên chỉ có thể Đỗ Thuần tự mình động thủ. Mình đầy thương tích a, Vân Khất U ra tay không nhẹ. Diệp Tiểu Xuyên toàn thân cao thấp xanh một miếng tím một khối. Nhất đại bình hóa ứ dược đều nhanh lau xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Diệp Tiểu Xuyên rầm rì bộ dạng. Đỗ Thuần một bên cho Diệp Tiểu Xuyên trà lau sau lưng đeo máu ứ đỏng. Một bên tức giận, ngươi chứa đựng ít, dùng tu vi của ngươi. Điểm ấy bị thương ngoài ra tính toán cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta không phải tổn thương đau, là đau lòng, lòng đang đổ máu a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần trợn trắng mắt, bàn tay trắng noãn tại Diệp Tiểu Xuyên tím xanh sau lưng đeo vỗ một cái. Nói, vẫn còn ở bởi vì những cái kia pháp bảo chuyện này a. Diệp Tiểu Xuyên lật người, nhìn xem Đỗ Thuần, nói, Đỗ sư tỷ, ngươi nói đây coi là cái gì chuyện này nhi? Ta bằng bổn sự vất vả khổ cực trộm những cái kia pháp bảo, tại sao phải còn đâu? Còn liền còn quá, vì cái gì đem ta túi càn khôn trả lại cho lấy đi? Ta trong lúc này còn có thiệt nhiều ăn vặt đâu. Cũng không có thiếu bạc cùng không. Ít dị bảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được ăn vặt. Bên cạnh Vượng Tài đã tới rồi hứng thú. Đập cánh tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt sôi nổi. Cùng chủ nhân cùng một chỗ kháng nghị ải nhân tộc cái kia hắc phong tộc trưởng ngang ngược bá đạo. Đỗ Thuần nói. Ngươi yên tâm đi, Hắc Phong tộc trưởng đối với ngươi bụng dạ hẹp hòi. Hắn sẽ đem túi càn khôn trả lại cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Triệu Vô Cực cũng nói. Đỗ sư tỷ nói cũng đúng a, Hắc Phong tộc trưởng người thật tốt. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Hắn cho ngươi thăng cấp pháp bảo. Ngươi đương nhiên thay hắn nói chuyện. Ta cảm giác hắn có nuốt riêng ta túi càn khôn trong tài sản tâm tư. Không được, ta phải đi tìm hắn muốn. Vạn nhất hắn nuốt riêng ta túi càn khôn bên trong dị bảo. Ta khóc đều không có địa phương khóc. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên liền hướng bên ngoài sơn động mặt đi. Đỗ Thuần cầm lấy một bộ quần áo. Kêu lên, ngươi trước tiên đem y phục mặc lên a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.